Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng không có nghĩ ngợi nhiều, mở cửa phòng rửa tay, định bước vào. Oa! Tạ Thiên cảm thấy màng nhĩ của tai mình cũng sắp rách luôn rồi. Tại sao không khóa cửa? Em nghĩ anh sẽ không vào. Khương Lai luống cuống tay chân mặc quần áo vào, vội vàng nhấn nút xả nước, tranh thủ lúc rảnh rỗi giống lên một câu với Tạ Thiên. Tạ Thiên an ủi cô. Tại sao phải cần trương như vậy? Toàn thân cao thấp của em có chỗ nào anh không thấy qua? Khương Lai cuộn tròn tay lại, thậm chí là không dám nhìn mặt của Tạ Thiên. Bây giờ thì khác. Bộ dạng cởi quần áo ngồi bồn cầu bị người đàn ông của mình nhìn thấy tóm gáy, đúng là rất đả kích người. Tạ Thiên giữ chặt cánh tay của Khương Lai. Được rồi, có cái gì mà không giống. Người phụ nữ vẫn đẹp, vẫn thoát tục, nhưng vẫn cần có những hành động sinh hoạt bình thường hàng ngày. Nếu em không có những hành động như thế này, liệu anh còn thích nổi em không? Khương Lai lại cúi đầu. Không, anh đi ra ngoài trước đi. Tạ Thiên cảm thấy thật hứng thú. Làm sao? Vừa rồi anh quấy rầy hứng chí của em chưa khỏe lại sao? Khuôn mặt của Khương Lai đã muốn vùi vào ngực. Anh đi ra ngoài trước đi. Được, được. Thật không hiểu nổi em đang để ý cái gì. Lúc Tạ Thiên quay đầu lại, thoáng nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn chặt trong tay của Khương Lai. Đây là cái gì vậy? Khương Lai cắn môi, cúi đầu đẩy Tạ Thiên ra ngoài. Anh đi ra ngoài trước, em sẽ nói với anh sau. À, em có chắc mình nhịn được không thế? Tạ Thiên còn chưa nói xong, cô gái ở phía sau đã thẹn quá thành giận, hai tay đặt trên lưng của anh, bỗng nhiên dùng sức. Anh không có phòng bị lực bất ngờ đẩy cho, làm lảo đảo, ngã ra toilet. Ầm một tiếng, cửa sau lưng bị hung hăng đóng sầm. Tạ Thiên sờ sờ cái mũi, khóe môi lại không nhịn được cong lên. Cô thật sự rất dễ bị thẹn thùng. Hai tay Tạ Thiên ôm ngay trước ngực, ung dung mà nhìn Khương Lai, trang ngán thất vọng, đi từ toilet ra. Mái tóc dài như tơ lụa, theo động tác cúi đầu hơi rơi xuống, che hơn nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một cái cằm đầy đặn, đôi môi đỏ mọng gắt gao cắn lấy nhau, một bộ dạng tâm sự nặng nề. Này, em bị táo bón ư? Ở trong đó lâu như vậy cũng chưa khỏi hết sao? Khương Lai lại có thể không phản bác, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, đưa thứ ở trong tay cho anh xem. Đây là cái gì? Tạ Thiên liếc mắt một cái, vừa muốn nhận lấy, Khương Lai nhớ ra mặt trên còn dính chất lỏng nào đó của mình, khuôn mặt nhất thời hơi đỏ lên, liên tục rút về, giấu ở phía sau. Lại không cho anh xem. Được rồi, vậy em nói cho anh biết, nó là vật gì? Que thử thai. Khương Lai cúi đầu. Mặt trên chỉ có một vạch, em không mang thai. Bắt đầu từ tuần trước, ngày nào em cũng thử, nhưng vẫn chỉ là một vạch. Tạ Thiên gãi gãi đầu. Dù sao thì anh cũng là người từng trải, có mang thai hay không, ít nhất phải kiểm tra sau chuyện giường chiếu 2 tuần. Em sốt ruột cái gì? Thật ư? Lời nói của Tạ Thiên một lần nữa mang đến hy vọng cho Khương Lai. Cô ngạc nhiên ngẩn mặt lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn anh. Tạ Thiên cuộn nắm đấm bên môi, hò nhẹ một tiếng. Nhưng mà lần trước anh có dùng bao cao su, cho nên... Anh nghĩ là em biết, em không có cảm giác gì sao? Khương Lai trừng lớn mắt, làm sao cô biết được, đó là lần đầu tiên của cô, đến một chút kinh nghiệm cũng chẳng có. Hơn nữa khi đó, cô bị anh đùa nghịch, đến thần hồn điên đảo, làm sao còn có thể nghĩ đến được những cái khác được. Tại sao lại dùng bao cao su? Là không muốn chịu trách nhiệm với cô sao, sợ có đứa nhỏ ư? Đó là thói quen của anh, dùng bao cao su đối với phụ nữ mà nói là một loại bảo hộ, là một loại tôn trọng nữa. Nếu không có thói quen tốt này, không biết anh sẽ có bao nhiêu đứa nhỏ. Hơn nữa, anh và Hoa Khương Lai lại mới bắt đầu hẹn hò, tương lai sẽ như thế nào rất khó nói. Rõ ràng là chuyện này xảy ra rất bình thường. Tạ Thiên lại bị đôi mắt là rất thương, vừa khổ sở vừa tức giận kia nhìn chằm chằm đến nỗi sinh ra cảm giác áy náy. Đúng rồi, Khương Lai, tại sao hôm nay còn chưa lên giường? Tạ Thiên quyết định thật nhanh nói chuyện sang chuyện khác. Rõ ràng là rất thương tâm, Khương Lai vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Tạ Thiên. Mấy ngày gần đây em rất bận, anh cũng bể bộn nhiều công việc. Đã lâu rồi, chúng ta không bình tĩnh, nói chuyện cùng với nhau. Em không muốn lãng phí hết cả ngày, hôm nay em muốn chờ anh. Mỗi ngày sau khi lên giường, cô luôn buồn ngủ, chờ Tạ Thiên vào giường, cô đã ngủ mơ mơ màng màng. Tạ Thiên chỉ biết hôn trán của cô, cùng cô nói ngủ ngon, cũng không có nhiều hành động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net